Nữ mạnh thương tận xương. Chương 89, ngoại truyện 1. Góc truyện audio.com. Khi ba mẹ của Tim Anh lớn gặp lại đứa con trai nhỏ của mình liền muốn đi thông báo cho cả thế giới biết gia đình của bọn họ đã kiếm được đứa con. Trai thất lạc, con trai bao năm nay con đã đi đâu, ba mẹ rất nhớ con, ba mẹ Tiêu nghẹn ngào nói. Con có biết con hại hai chúng ta già thêm 10 tuổi rồi biết không? Ba mẹ tà trách móc nhưng ánh mắt lại chứa sự yêu thương vô bờ bến. Con có biết khi hai người bên Mạc Gia nói gặp được con có biết ba con ngất xỉu tại chỗ luôn không? Mẹ Lục vành mắt đỏ thoe dịu dàng nói. Cô đứng dậy cúi đầu. Ba mẹ con xin lỗi vì đã làm hại mọi người lo lắng nhiều năm qua. Nhưng con cũng rất nhớ mọi người nha. Tháng nào cũng có người gửi hình của ba mẹ cho con coi hết. Đúng nha, Xà Thiên tháng nào cũng gửi hình của bọn họ cho cô coi hết. Thấy được ba mẹ Lục càng ngày càng yếu thì đau lòng không thôi liền cho Thái Bảo Lâu qua nấu thức ăn bồi bổ. Còn ba mẹ mà cô cũng cho Thuận Ti sắp xếp đưa bọn họ đi du lịch thế giới mà. Ba mẹ Tả thì lại thích nghe đánh đàn, cô liền cho Ngọc Như đi học để qua đánh cho ba mẹ Tả nghe. Ba mẹ Tiêu thì lại thích dưỡng thân, cô liền cho người xây dựng một khu nghỉ dưỡng cao cấp và làm mọi cách để ba mẹ Tiêu đứng tên luôn. Cô không nói những chuyện này cho mọi người nghe, nhưng ba mẹ biết được liền hận không thể giao hết những gì mình có cho Đường Tan để tỏa lòng thương yêu to lớn của mình. Con sao không lấy người có thân phận bằng mình lại lấy người thấp hèn như thế, ba Lục thương con gái liền lên tiếng nhắc nhở. Cả nhà hợp mặt tất nhiên còn có Đế Thứ Thần. Khi nghe được câu này anh không tức giận nhưng lại buồn rầu không ít. Đúng, địa vị của cô càng lên thì địa vị của anh không bằng cô chút nào cả. Cảm giác được mình bắt đầu tuổi thân rồi. Bà à, có ai mà thân phận bằng A Tan đâu, Lục Đinh Xuyên sờ mũi lên tiếng. Bất giác các ba mẹ lại nhớ đến những câu nói của con mình, đó là A Tan đứa con nít năm ấy bây giờ lại là gia chủ Bắc Gia. Bắc Đường Tan đấy một người mà không ai với tới cả. Nhưng bây giờ Đế lão đại lấy A Tan vậy thì phải quả ái của các ba đã, ba Tiêu nói với ánh mắt cương quyết liền và cho cô thật muốn cười thật to. Ba ơi đừng hành hạ anh ấy nữa. Con đã quậy rồi, Bắc Đường Tan nói rồi lại nhìn Đế Thứ Thần cười chân thành. Đúng đấy, ba Tiêu Tống Phong cũng lên tiếng theo. Bất thình lình lại nghe tiếng hơi tức giận của một ai đó. Cái gì mà ba mẹ ngọt sớ vậy? Tất cả liền xoay qua lại thấy Dương Lịch Vân cùng Dương Hàn Phong đi vào. Hùng Dương, ông nội cô cười híp mắt đi lại dìu ông. Hứ, còn nhớ người ông này sao? Dương Lịch Vân nói chuyện như làm nũng làm Tề Gia nhịn cười đến đỏ mặt. Từ lúc nhận Bắc Đường Tan làm cháu, ông Dương liền hận không thể trẻ lại để đi chung với con bé. Tôi đây nó còn quên nói chi, ông Bắc Hải lại bước vào vẻ mặt lại khó chịu. Ông nội cô lại cười híp mắt. Hứ, thằng hoắt thần đâu? Bắc Hải nhìn kiếm xung quanh. Vâng, con đây, Đế Tứ Thần lễ phép nói. Chừng nào mới tổ chức hôn lễ? Đế Tứ Thần cứng người, đúng rồi, anh phải cho cô thêm một danh tiếng nữa là chủ mẫu của đế gia. Anh nghỉ xong liền gật đầu. Chỉ cần Tiểu Tan chịu hôn lễ sẽ lập tức có ạ, mọi người liền nhìn cô. Cô nhún vai mắt lại nhìn Tim Anh lớn. Dương Phong Hàn, Hoắc Lã Thạc, Tim bạn thân, Tề Ưng, chưa được ạ, con muốn cho chúng nó yên bề gia thất rồi mới lấy chồng được ạ, con khùng này, Ngọc Như tán đầu cô. CMN nói chuyện đám cưới nó lại chĩa vào tụi cô, mọi thứ xong xuôi nó liền kiếm những tiểu thư gia thế lớn để gã cho từng người trời đất. Bắc Đường Tan tức tốc cãi lại, mày đừng có điên, dù tao lớn nhất nhưng tuổi tao chỉ lớn hơn Tề Bạch thôi. Mấy người già rồi, mau mau đẻ con để bố đây bồng. A Tan, Tỳ Tan, Tiểu Tan, mọi người đồng loại rên lên. Các ông các ba mẹ liền cười lớn. Cách chương,